Chương 27. Chú thỏ con bị nhốt trong lồng. Tại văn phòng tổng giám đốc Tề Thị, gương mặt Tề Hẹo căng như dây đàn. Anh đang rất tức giận sau khi bị người khác chọc cho nổi điên. Cô nàng kia đúng là có bản lĩnh, là có thể khiến Tề Tiểu Bạch không nhận người anh này. Nhiếp Phong sợ bị ảnh hưởng, cẩn thận bao kéo tư liệu mình thu thập được về Kỷ Hiểu Nguyệt. Gia cảnh bình thường, bố mẹ mở một quán mì, tốt nghiệp đại học cùng Tề Tiểu Thư, từng đạt giải nhất trong cuộc thi cờ vua giữa các trường, từng giúp Tề Tiểu Thư nhiều lần, là bạn tốt nhất của Tề Tiểu Thư từ thời đại học đến bây giờ. Lúc sống ở đại học, cô ta có ba nguyên tắc lớn: không lấy người có quyền, khinh bỉ kẻ có tiền và căm ghét kẻ lăng nhăng. Tề Hẹo càng nghe, lông mày càng nhíu chặt. Báo cáo đã xong, nhưng tổng giám đốc Tề à, nếu bây giờ không có chuẩn bị, sẽ không kịp lên máy bay đi Mỹ trưa nay đâu. Nhiếp Phong có lòng tốt nhắc nhở con người luôn có khái niệm mạnh mẽ về mặt thời gian này. Ở một nơi khác, Kỷ Hiểu Nguyệt đang rất vui vẻ. Thứ nhất, hình như sự chú ý của Tề Hẹo và Nhiếp Phong đều bị Tiểu Bạch thu hút, hai người đó không nhận ra cô. Thứ hai, cho dù có nhận ra cũng chẳng sao, tổng giám đốc Tề đã đi rồi. Một tháng bình yên cuối cùng cũng kết thúc. Trong phòng làm việc im ắng, mọi người đang đến thở, xếp thành một hàng, cẩn thận nhìn phù thủy gia. Hôm nay là ngày phán quyết vận mệnh của mỗi người. Phù thủy gia hắn chồng, ánh mắt đầy nghiêm khắc, đằng sau gồng kính đen, quét qua từng người. Dương Lan chuyển xuống chi nhánh. Không phải chứ. Tổng Lâm, tiền lương tháng nay của cậu đây, cậu có thể đi rồi. Trời ơi! Kỷ Hiểu Nguyệt. Kỷ Hiểu Nguyệt rùng mình. Không phải chứ. Thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi. Phù thủy gia nghiêm mặt nói xong, quay người bước đi. Thang máy dân ở tầng 46. Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút choáng váng. Trời ạ, cô gặp phải vận phù thủy rồi. Phù thủy gia lên chức nên có thể tự chọn cho mình một thư ký riêng. Kỷ Hiểu Nguyệt do có tác giặc mình nên đã khoác lên mình bộ đồ phù thủy, khiến cô may mắn bị lựa chọn. Từ nay về sau, bắt đầu cuộc sống cao cấp mà mọi người ghen tị. Những lời đồn lan truyền với vận tốc ánh sáng tỏ khắp tòa nhà lạng thăng. Tầng 46 có đến hai phù thủy, một lớn một nhỏ. Văn phòng của Kỷ Hiểu Nguyệt ở cạnh văn phòng thử nghiệm game. Thỉnh thoảng nhìn qua cửa kính, có thể thấy anh tài của phòng thử nghiệm đang bận rộn bên trong. Đôi mắt phía sau cặp kính gồng đen của Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu chuyển động. Có lẽ cô có thể tận dụng lợi thế vị trí này. Nghĩ đến đây, nụ cười gian xảo nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt Kỷ Hiểu Nguyệt. Trên giao diện trò chơi của Tề Hẹo, tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn một màu xám xịt. Tại tòa thành của Tử Y Nữ Hiệp, trước lâu đài trong rừng hạnh phúc, măng mọc sau mưa. Liệu có phải Tế Nguyệt bị bệnh rồi không? Tiểu đầu tử, có khi thế thật, lâu rồi không thấy cậu ấy lên mạng. Bánh trôi tròn tròn, mình nhớ cậu ấy quá. Tại Los Angeles, Mỹ, Tề Hẹo nhìn màn hình, trong lòng thầm nghĩ, lâu rồi